thật ra cũng chỉ là chỗ tên truyện gốc bị ghi sai là Bạch Liên Hoa nên ta sửa lại là Tiểu Bạch Thỏ thôi. Cách chương.